Chương 1. 367 biến thân. Có mặt nói thần thủy tông các đệ tử xì một tiếng khinh miệt, ẩu cọng lông, gia hỏa này chạy còn nhanh hơn thỏ, ném một đống cơ quan nhân để các nàng ứng phó. Nếu như này cũng có thể coi là quần ẩu hắn cái kia còn có thiên lý không kiểu một lườm thái tử một chút, đúng lúc gặp hắn túi đầu nhìn nàng, thần sắc ngang bướng xông nàng trừng mắt nhìn. Ngươi như thế nào có nhiều như vậy cơ quan nhân, nay phải tốn hao bao nhiêu linh thạch? Kiểu một tò mò nhìn qua co quắp trên mặt đất mấy mười cái cơ quan người, thấy chúng nó có hình thù kỳ quái, chỗ phương viên tròn cái gì tạo hình đều có. Những thứ này thực ra đều là tàn thứ phẩm, không có gì lực công kích. Thái tử đem những thứ này tê liệt ngã xuống đất cơ quan nhân đều thu nhập nội giới bên trong, quay đầu xông nàng cười một tiếng, ngươi cái kia đại bảo, xem như kiện thứ hai thành phẩm. Phía trước làm thật nhiều, cơ hồ đều là thất bại phẩm cùng bán thành phẩm. Phi không có gì lực công kích, đánh lao nương tay đều nhanh đứt mất. Thương Úc vui tức giận liếc mắt. Linh thạch đều cho ngươi, ta không có gì linh thạch. Vì lẽ đó chỉ đủ ngăn cản các sư tỷ một hồi thời gian. Mạc Liên nhẹ nhàng giật giật tiểu gia hỏa tay nhỏ, thấp giọng nói nói, tiểu kiều nếu như các sư tỷ bạo đánh ta, ngươi sẽ cứu ta a? Kiều một mười phần khẳng định điểm điểm cái đầu nhỏ. Thái tử tâm tình vui vẻ, mặt mày cong cong ho nhẹ một tiếng, còn không đợi hắn cười ra tiếng. Ở một bên tiếp cận lỗ thai dài nghe mấy câu Mộ Dung Tầm, đống nhiên nhảy ra, kéo căng Trương mẹ kế mặt dùng sức vung tay lên đi không có việc gì đều chỉnh lý, chúng ta lập tức xuất phát. Nói xong, đoạt lấy Kiều một tay nhỏ, đem nàng dắt đến bên cạnh mình, vẻ mặt ôn hòa hỏi nói, đồ nhi à, buổi tối hôm qua ngủ có ngon không? Đám người, phong chủ đổi mặt trình độ càng ngày càng cao ra thôn không bao xa, chính là một đầu xuân sẻ quan đạo, so với phía trước tràn ngập khí mê tan nơi tự nhiên thuận lợi rất nhiều. Trước mọi người ngựa đều nhét vào đại hoang đầm lầy bên ngoài, bây giờ cũng chỉ có thể triệu ra một chút tốc độ chạy không tệ huyền thú tới dùng. Giống như là hổ lang báo loại hình huyền thú, tự nhiên là tốt nhất, nhiều ngồi cưỡi tầm 2-3 người đều không có vấn đề gì lớn. Đạp đạp đạp. Tiểu cô nương chạy đến từ san san bên người, đưa thay sờ sờ thất tinh bạch hổ ra lông, hai viên chân châu đen đồng dạng trong con ngươi, lác dạng nhàn nhạt thích. Ha! Tiểu cô nương nhéo nhéo trên đầu con cọp lông trắng, chỉ cảm thấy xúc tu lông xù rất là thuận tay. Thật tình không biết những người khác đang nhìn nàng. Dưới đáy lòng vụng trộm tăng thêm một đầu, Kiều Kiều không thích manh vật, không thích loài rắn, Kiều Kiều thích cỡ lớn manh cầm, có vẻ như càng cao to hơn hung manh càng hợp nàng tâm ý. Thất tinh bạch hổ tại bàn tay nàng thượng cọ sát. Đến, tiểu sư muội. Từ san san nhảy lên thất tinh bạch hổ lưng, hướng nàng rôi ra một tay. Tiểu cô nương lại đưa thay sờ sờ bạch hổ đầu, lắc lắc đầu nói, không cần sư tỷ, ta để nhỏ nhược kê mang bọn ta. Hiện trường liền cùng khoe của đại hội. Cái này triệu ra cô lang, cái kia triệu ra đất nứt gờ. Tiểu cô nương chạy về Mạc Liên bên người, đem nhỏ nhược kê từ trong túi móc ra. Nhỏ nhược kê bị đè nén một đường, đôi mắt nhỏ chóng mặt nhìn qua bản thân tiểu chủ nhân. Tiểu cô nương rối ngón chọc chọc nó tròn trịa nhỏ thân thể, biến thân. Nhỏ nhược kê bay nhảy xuống ngắn nhỏ cánh gà. Cả ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, đứng lên chạy trốn đường tiểu cô nương lại chọc lấy hạ bụng của nó. Luôn luôn tại chú ý nàng Ngụy Nam Phong một đoàn người, không khỏi phốc vui lên, tiểu cô nương, này con gà còn có thế thay đổi cái gì thân đâu, ngươi còn không phải 10 cấp huyền sư, mượn ngươi một đầu sói xám ngồi cơi đi.